Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1388, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1388 con bé đúng là có chuyện trong lòng, hôm nay em có phát hiện ra cái gì không, rốt cuộc là bạn học nam nào ở trường đã chọc con bé. Lục Lãnh Phong đi tới phía trước quầy bar, rót hai ly rượu cốc tai không độ, một ly đưa cho cô. Hi Nguyệt do dự không biết con nên nói cho anh biết không? Con bé chỉ mời các bạn nữ thôi, không mời các bạn nam. Cô nói một cách qua loa. Lục Lãnh Phong sốc nặng, không phải là em muốn nói là con bé thích con gái chứ không thích con trai đó chứ. Ngụm nước Hi Nguyệt vừa uống vào xong toàn bộ đều bị phun ra. Không thể ngờ được cậu chủ Lục anh có vấn đề về đầu óc, hơn nữa còn rất nặng. Lục Lãnh Phong ho khan một tiếng, cốc, bốp, vào trán của cô, nghiêm túc chút đi, rốt cuộc em có phát hiện ra điều gì không? Cô lau lau miệng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đúng là em đã có phát hiện, nhưng mà, nếu như em nói ra, anh nhất định phải thật bình tĩnh đấy nhé. Nói, Lục Lãnh Phong thấp giọng nói ra một chữ, mang theo một ngữ khí ra lệnh. Cô nuốt nước bọt xuống, đẩy giọng nói xuống mức trầm nhất. Người mà Sinh Hạ thích không phải là bạn trai ở trường học Ivy League mà là cậu em họ của em, Đỗ Chấn Diệp. Lần trước chúng ta đi leo núi, Sinh Hạ trèo lên trên cây không cẩn thận ngã xuống phía dưới, Chấn Diệp kịp thời xông tới đỡ lấy con bé. Con bé liền rung động cảm nắng, thời kỳ dậy thì ấy mà. Cô dừng lại một lát lại nói. Con bé tổ chức buổi tiệc mục đích chủ yếu là để tỏ tình với Chấn Diệp, nhưng Chấn Diệp lại chỉ xem con bé như một đứa em gái mà thôi, bảo con bé nên chú tâm vào việc học hành. Sinh Hạ cảm thấy việc mình bị từ chối là thất tình rồi, cho nên tâm trạng không được tốt cho lắm. Lục Lãnh Phong kinh ngạc im lặng một lúc không lên tiếng, trên gương mặt không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào, thần sắc ảm đạm không rõ. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy, nói ra được một câu. Thằng bé này đúng là to gan thật đấy, không ngờ lại dám từ chối em gái của anh. Tiếng nói rất nhỏ, rõ ràng là đang tự nói cho mình nghe. Hi Nguyệt ngây ra một lát, suy nghĩ về câu nói này của anh. Sao lại cảm thấy không phải anh đang trách cậu em họ? Chọc giận, Sinh Hạ mà lại giống như đang trách thằng bé đã từ chối Sinh Hạ thế nhỉ? Trong lúc cô đang suy nghĩ, Lục Lãnh Phong đã đi ra bên ngoài rồi, có vẻ như là muốn tới an ủi cô em gái đang thất tình của mình. Cô đột nhiên phát hiện ra Lục Lãnh Phong thực chất là một người sống rất thoáng, có lẽ là có liên quan tới việc bà ngoại của anh là người Mỹ, anh lại sống rất nhiều năm ở đó. Bố mẹ ở Mỹ thường không ngăn cản việc con cái yêu sớm, mà sẽ chỉ dạy cho chúng nên và không nên làm gì để chúng không mắc phải sai lầm. Bên trong căn phòng của Lục Sinh Hạ, vào lúc Lục Lãnh Phong bước vào, cô bé đang ngắm chiếc bút Parker mà Đỗ Chấn Diệp tặng, lặng lẽ rơi nước mắt. Lục Lãnh Phong lấy một tờ giấy ăn giúp cô bé lau nước mắt. Rốt cuộc là thằng nhóc xấu xa nào đã chọc giận Sinh Hạ nhà chúng ta, nói cho anh biết để anh tới dạy dỗ nó một trận. Không phải, em chỉ là bị bụi bay vào mắt mà thôi. Lục Sinh Hạ bĩu bĩu môi. Lục Lãnh Phong nhún nhún vai, đôi môi mỏng nở một nụ cười xào quyệt. Anh vốn dĩ đang nghĩ nếu như đúng là có một cậu nhóc không tồi, được Sinh Hạ nhà chúng ta nhìn chúng, anh sẽ trói thằng bé lại, không để cho những cô gái vớ vẩn lại gần thằng bé, nếu như không có thì thôi vậy. Anh nói xong giả bộ quay người rời đi, Lục Sinh Hạ mau chóng đưa tay ra tóm lấy góc áo ngăn anh lại. Anh định trói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đời này còn có việc mà anh cả của em không làm được sao? Lục Lãnh Phong nở một nụ cười. Cách chương.